Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2255. Sau khi tất cả người nhà họ Vương bị Dương Hoa đuổi việc, mà ông ta vẫn có thể lấy được thứ cơ mật như vậy. Đây gần như là sát chiêu cuối cùng của ông ta. Nhưng Lâm Chính lại lắc đầu. Tôi có thể chờ kết quả thử nghiệm của ông, bởi vì tôi biết chắc chắn nó sẽ không được thông qua. Nhậm Quy nghe thấy thế thì sửng sốt. Ông ta nhìn thấy được vẻ mặt tràn trề tự tin của Lâm Chính. Cứ như anh đã lường trước được việc này vậy. Không thông qua. Sao nào, Chủ tịch Lâm, lẽ nào thuốc của tôi là do cậu giám định? Nhậm Quy lạnh lùng hừ một tiếng. Đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết. Thực ra phương thuốc mà người ông cài cắm bên cạnh tôi lấy trộm chưa được hoàn chỉnh. Thuốc mà ông nghiên cứu điều chế ra không đủ để chữa bệnh tiểu đường. Nếu ông dùng một phương thuốc còn thiếu sót để chữa trị cho bệnh nhân thì chỉ có hại bọn họ thôi. Lâm Chính nói. Nhậm Quy nghe thấy thế thì giật thót trong lòng. Nhưng lúc này ông ta cũng không nghĩ được nhiều nữa. Sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói. Vớ vẩn, sao thuốc của chúng tôi có thể thiếu sót được chứ? Cậu đừng đổi trắng thay đen nữa. Sao nào? Giám đốc Nhậm không tin hả? Được, vậy chúng ta hãy đối chất đi. Thuốc mới của ông vẫn chưa ra mắt đúng không? Hay là, để tôi nói cho mọi người biết, phối phương thuốc mới của ông có những gì nhé? Lâm Chính nói, cậu lấy trộm phương thuốc của tôi. Còn không biết phối phương của tôi sao? Nhậm Quy hừ một tiếng. Ông cứ bình tĩnh, chờ tôi nói phương thuốc của ông ra đã. Rồi tôi sẽ nói cho mọi người biết phương thuốc đặc trị bệnh tiểu đường của Dương Hoa chúng tôi. Ông nghe xong sẽ biết tất cả thôi. Nhậm Quy nghe thấy thế, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành. Lâm Chính cười nhạt, rồi đọc phương thuốc của Nhậm Quy ra. Phương thuốc mà ông tự xưng là nghiên cứu điều chế ra do cây hạnh làm thuốc dẫn, phối hợp với cây cát cánh, nhân sâm, đương quy, hạt hướng dương điều hòa, lại thêm mười mấy dược liệu trung hòa điều chế như hoa mạn, cỏ tam thủy. Giám đốc Nhậm, không biết tôi nói có đúng không? Sắc mặt Nhậm Quy trở nên khó coi. Ông ta rất muốn phủ nhận, nhưng thuốc và phối phương đã được mang đi giám định. Chỗ giám định đã có phương thuốc, ông ta không thể phủ nhận được. Nếu không người ta công bố phương thuốc ra ngoài, thì chẳng phải là tự vả mặt mình sao? Phải thì sao nào? Đồ ăn trộm, Nhậm Quy tức giận nói. Tôi còn chưa nói phương thuốc của tôi ra mà. Ông cứ bình tĩnh. Chẳng phải phương thuốc của cậu chính là cái này sao? Nhậm Quy hừ một tiếng. Đáp, Lâm Chính lắc đầu. Không không không, phương thuốc tôi không giống của ông lắm. Cậu có ý gì? Phương thuốc của tôi do Trường Khanh, Trầm Hương, Tiễn Thu làm thuốc dẫn. Phối hợp với Quân Thiên Tử, Thiên Đông, Ngọc Trúc, Long Cốt, Long Quý Trung Hòa. Lại kết hợp thêm bí phương gia truyền của tôi điều hòa sắc nấu. Giám đốc Nhậm, nếu ông nói tôi lấy trộm phương thuốc của ông, thì tại sao phương thuốc của chúng ta lại khác nhau hoàn toàn như vậy? Lâm Chính bình thản nói. Anh vừa dứt lời, Nhậm Quy liền tái mặt, lùi lại liên tục, ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Chính, mãi không thốt nên lời. Phương thuốc trong tay hai người khác nhau hoàn toàn. Cách chương.